Chào mừng các bạn đến với câu chuyện Dân gian Ngụy Văn Thực Lục, tên khác Ghi Chép Thật Về Chuyện Kỳ Bí Dân Gian, tác giả La Kiều Sâm, dịch giả Phong Lăng. Thể loại linh dị, trinh thám, huyền bí, huyền nghi, phong thủy, tâm linh. Chương 1: Mạng sống của mẹ tôi. Sinh quái nhi, tránh dương quan, trao hối danh, tháng 12, cống nến hương, tiếp âm xanh. Tôi kế thừa truyền thống từ bà nội, trở thành thầy đỡ âm linh, kể lại những câu chuyện ma quái mà tôi đã gặp trong những năm qua. Tết Trung Thu từ cổ đến nay đều là ngày trăng tròn hoa thắm, cả nhà đoàn tụ. Có một câu nói rằng 15 trăng sáng, 16 trăng tròn. Rất nhiều người đều lý giải thành ngày 16 tháng 8 là ngày trăng tròn, nhưng thực tế không phải vậy. Người xưa dùng 12 canh giờ để tính thời gian. Trung Thu là ngày nguyệt doanh, nguyệt thuộc âm, doanh là đầy đặn, giờ tí âm khí ngút trời, đây mới thật sự là lúc trăng tròn. Xã hội ngày nay chính khắc giờ tí vừa đúng không giờ cũng là ngày 16. Tôi là La Thập Lục, tức là 16. Hồi năm 95, nhà nghèo, không có tiền đi viện, mẹ sinh tôi tại nhà. Vợ ối từ lúc chính ngọ, khó sinh cho đến hơn 11 giờ đêm, cho đến khi mẹ tắt thở, tôi vẫn chưa ra. Bà đỡ nói hết cách rồi, một xác hai mạng, chỉ còn cách mời bà Lưu đến đỡ âm linh. Bà Lưu là bà nội tôi, là bà đỡ âm linh nổi tiếng khắp vùng. Nhưng năm trước không đủ điều kiện đi viện, phụ nữ sinh con tại nhà, chuyện một xác hai mạng thường xuyên xảy ra. Chết vì khó sinh, sản phụ căm hận không cam lòng, đứa trẻ oán hận ngút trời, xử lý không đúng cách là thành mẫu tử sát, hung thần mẹ con, gây họa một phương. Đứa đẻ cho người chết được gọi là đỡ âm linh. Bà nội kể, phải đợi đến lúc trời sáng mới đỡ âm linh cho mẹ tôi. Giờ tí ngày Trung Thu, âm khí ngút trời, đỡ đẻ cho đứa trẻ ra, bà không chấn áp nổi, tôi sẽ thành quỷ. Bố tôi vừa lau nước mắt, vừa mặc quần cho mẹ. Kết quả bố nhìn thấy da bụng mẹ đụng đậy. Bà nội lập tức quả quyết cầm dao rạch bụng mẹ, lôi tôi ra từ giữa đống máu mẹ bè bét. Từ nhỏ đến lớn tôi đều không được người khác chào đón. Tôi là đứa trẻ được đỡ âm linh từ bụng người chết, được gọi là âm sanh tử. Tuổi thơ của trẻ con nông thôn là kết bè kéo đảng lên núi xuống sông, móc trứng chim, bắn súng cao su. Còn tuổi thơ của tôi là núp sau bờ tường gốc cây, thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác chơi đùa. Có điều không ai dám bắt nạt tôi. Có duy nhất một lần, hồi 5 tuổi, tôi ra đầu thôn mua xì dầu, bị thằng con nhà thợ mổ lợn trong thôn đuổi đánh sưng đầu, máu mũi chảy ròng ròng. Bà nội đến cổng nhà thợ mổ lợn, bảo cả nhà đấy ra quỳ lại tạ lỗi. Một con gà đền 3 giọt máu, nên còn phải giết đủ 100 con gà, một con lợn cho tôi mới đủ để bảo toàn mạng sống của cả nhà đấy. Thằng mổ lợn ngày nào cũng giao dính máu. Người khác sợ bà nội tôi, chứ nó không sợ. Nó cầm dao kề cổ bà nội, bảo bà cút. Đừng nói là 100 con gà, đến một cây lông gà cũng không cho. Nó còn nói từ sau thằng con đó gặp tôi một lần là tẩn tôi một trận, tẩn cho tôi nát mặt nát mông luôn. Bà nội tím mặt đi về, vừa đi vừa cân cổ hét, con đứa muốn chết thì không chết không được. Mười mấy 20 năm trước, địa vị của bà nội ở trong thôn rất cao, bà đỡ âm linh mà, mọi người vừa sợ vừa nể. Đã 2000 năm rồi, cơ bản đều đủ điều kiện đi viện, cả năm không có nổi một ca đỡ âm linh, người trong thôn bắt đầu ngăn chặn bà, nói bà là tàn dư của xã hội phong kiến, là thứ mê tín chưa bị phá bỏ của tứ cựu. Tứ cựu gồm tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ, tập quán cũ. Thậm chí thằng con trai nhà mổ lợn còn lèn vào vườn nhà tôi, hát tôi ướt nguyên cả người toàn máu lợn, còn bảo cho tôi từ từ mà bổ máu. Bà nội không nói câu nào, lặng lặng đuổi nó đi. bảo rằng nhà nó làm thế là rước họa vào thân. Thằng Bồ Lợn không những không sợ, còn ngày nào cũng dắt thằng con ra đái bậy ở cổng nhà tôi. Gặp ai cũng bảo tôi là âm sanh tử, là thằng con hoang đáng chết. Hồi đó bố tôi đi làm xa, nhà không có đàn ông, thế nên bị người ta đè đầu cưỡi cổ, cũng không có cách phản kháng. Cái nào tôi cũng trốn trong nhà khóc. Tôi ức chứ, nhưng lại không dám ra ngoài. Tôi sợ ra ngoài bị tần cho nát cả mặt lẫn mông thật. Cứ thế chịu đựng liền 7 ngày. Đến tối ngày thứ 7, bà nội dỗ tôi đi ngủ từ sớm, còn cho tôi ăn thứ sô-cô-la tôi thích nhất. Ngày hôm sau, cả thôn đều run rẩy. Xe cảnh sát vây kín toàn thôn, mấy chục cảnh sát đem theo chó nghiệp vụ lục soát từng nhà một. Bởi trong thôn xảy ra thảm án, cả nhà chết thảm. Cả nhà thợ Mổ Lợn 7 mạng người đều chết cả. Con trai thằng Mổ Lợn bị chặt cụt chân tay, còn mỗi thân người, vợ, bố vợ, mẹ vợ, bố đẻ mẹ đẻ của nó đều chết trên giá Mổ Lợn. Duy thằng Mổ Lợn là đỡ nhất, bị cắt cổ chết. Cuối cùng cảnh sát đưa ra giải thích. Theo kết quả xét nghiệm tử thi của nhiều chuyên gia và kết quả điều tra hiện trường, hung thủ là bản thân thằng Mổ Lợn. Nó hít ma túy quá liều, thần kinh có vấn đề. Sau khi dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết hại cả nhà xong thì tự sát. Nhưng tôi biết sự việc này e là không đơn giản như thế. Ngày đêm hôm đấy, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, tôi nhìn thấy một người đàn bà toàn thân bê bết máu, bụng bị rạch một đường lớn. Bà ta ôm tôi, hát ru cho tôi nghe, còn bảo tôi là mạng sống của bà ấy. Trên đời này, ai dám hại tôi đều đáng chết. Đêm hôm ấy, bà nội không về nhà, ở trong thôn khóc tang nguyên một đêm. Rất nhiều tin đồn đều nói nguyên nhân thằng Mổ Lợn phát điên là vì nhà nó bắt nạt tôi. Năm đó mẹ tôi chết xong mới đẻ, nên thành mẫu sát, không chịu đi đầu thai, ngày nào cũng theo tôi. Chính bà ấy lấy mạng 7 người nhà thợ Mổ Lợn. Từ đó trở đi, cả thôn không còn ai dám trêu người tôi nữa. Cứ thế cho đến khi tôi ra thị trấn và học cấp 1, cấp 2, cấp 3, tôi kết bạn, nhưng vẫn nhớ kỹ lời dạy của bà, không xung đột với người khác. Từ đó dần hình thành nên tính cách trầm lặng hướng nội. Cuộc sống như vậy tiếp diễn trong nhiều năm, cho đến khi tốt nghiệp đại học, tôi mới nghĩ trên đời này có ma quỷ thật sao. Cả nhà thằng Mổ Lợn đúng là do mẹ tôi chết mà không hóa để mới bị giết không? Thứ tình thương của mẹ như thế thực tình có chút đáng sợ. Vì tính tình nhút nhát, quá hướng nội, nên nhiều đơn vị coi thường tôi, trường lại không phụ trách sắp xếp việc làm, tôi chỉ còn nước về quê. Bố tôi cũng lo lắng, lo nghèo mà, trong nhà chẳng để ra được mấy đồng, tôi sợ là phải sống độc thân thôi. Bà nội bảo có cách cho tôi hành cái nghề kiếm tiền nhanh, làm nửa năm một năm gom đủ tiền ra thành phố mua cái nhà, rồi cưới cô vợ về sống. Lúc đó tôi kích động không tả nổi, tôi cũng muốn kiếm tiền, không muốn ở thôn làm ruộng. Mấy ông già bà cả ở trong thôn giờ cứ thấy tôi là chỉ trò trò, tôi thấy rất mất mặt, không ngẩng đầu lên được. Mà cái ngày hôm tôi về quê vừa đúng vào tiết Trung Thu, ngày mà nhà người ta đoàn tụ, ngày sinh nhật tôi, cũng là ngày giỗ mẹ tôi. Trung Thu mỗi năm tôi đều bắt buộc phải về quê, bà nội phải trông chừng cho tôi ngủ. Vậy mà đúng hôm đó, trưởng thôn đến nhà chúng tôi cầu xin bà nội đi với ông ấy một chuyến. Cháu dâu nhà ông ấy ở viện huyện khó sinh, người mất rồi, thai cũng chết liêu. Bà nội trước khi ra khỏi nhà cứ dặn đi dặn lại, nói hôm nay là ngày sinh nhật tôi 22 tuổi. 2 tháng 2, dòng ngóc đầu, 22, khám dương quan. Bà nội sẽ cố gắng về trước khi trời tối, vì hôm nay cũng là ngày giỗ của mẹ tôi, bà không muốn tôi khám dương quan trừ âm khí. Nếu như thế, mối liên hệ giữa tôi và mẹ sẽ bị cắt đứt, mẹ sẽ thành du hồn dã quỷ. Tôi là mạng sống của mẹ. Hết chương 1. Chương 2. Âm sanh tử. 6 tuổi tụ dương, 12 tuổi dương cử, 22 tuổi khám dương quan. Mẹ tôi không muốn dạy tôi, chỉ cần sinh nhật 22 tuổi tôi nhìn thấy ma, khám dương quan xem như thất bại, mẹ sẽ có thể theo tôi cả đời. Thế làm sao tôi dám ra khỏi nhà? Sau khi bà nội đi, bố ngồi trong nhà uống rượu giải sầu, đến hột lạc cũng chẳng ăn, đỏ mắt nhìn di ảnh của mẹ trên tường. Cứ uống một hớp rượu là lại rơi một vốc lệ. Tôi dựa người vào ghế tựa chơi game. Đến tầm 6 giờ tối, bố tôi khàn giọng bảo: Thập Lục à, bố ra đầu thôn mua rượu, mày đừng có chạy lung tung. Đến lúc tôi ngẩng đầu lên, bố đã say khướt, ngất ngưởng ra khỏi nhà. Điện bố tôi mãi 2 tiếng sau vẫn chưa về. Vào thu rồi, ban ngày trở nên rất ngắn. 8 giờ trời tối đến ghê người. Đèn ga tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng cam, lại càng khiến không gian tĩnh mịch giận người. Có con mèo đen ngồi chồm hổm trước đầu cổng, chằm chằm nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại nó mãi một lúc. Bà nội vẫn chưa về. Tôi gọi điện cho bà. Bà nội cũng muốt hơn nhiều người già khác, biết dùng máy cho người già. Tôi mang việc bố ra ngoài kể cho bà nghe. Nghe giọng bà có vẻ hoảng, bảo tôi đừng có quản bố, dù có thế nào cũng đừng quản. Tối nay có lẽ bà nội không về kịp. Dặn tôi đúng 10 giờ lên giường đi ngủ, đợi qua hết giờ tí là coi như khám xong dương quan. Tôi đồng ý xong, bà nội mới cúp điện thoại. Đang chuẩn bị vào bếp kiếm chút đồ ăn, thằng cháu út nhà trưởng thôn Trần Tiểu Bàng hồn hển lao vào nhà tôi. Nó chạy đến trước mặt tôi, khừ khừ nắm lấy cánh tay tôi, gấp đến tái cả mặt. Là Thập Lục, to chuyện rồi, bố mày nhảy sông rồi. Mày nói cái gì? Đầu tôi ong ong, mắt đỏ cả lên. Bố tôi nhảy sông rồi? Bố tôi làm sao mà nhảy sông được chứ? Ba ngày bố còn đang phát dầu chuyện làm sao kiếm tiền cưới vợ cho tôi cơ mà. Bố uống say quá, trượt trơn ngã xuống sông. Cứu lên chưa? Tôi cố gắng trấn tĩnh, lạng giọng hỏi. Trần Tiểu Bàn ấp ấp ừ ừ, không nói nổi câu nào. Tôi lúc đấy như bị dội gáo nước lạnh, phi chạy ra đầu thôn. Gì mà dặn dò, gì mà kiêng kỵ, vứt tất qua một bên. Vài phút sau, tôi lao ra đến bờ sông Tiểu Liễu ở đầu thôn. Đến mấy chục người vây quanh bờ sông, chỉ chỉ trò trò. Bố tôi ngửa mặt trôi nổi trên mặt nước đen kịt. Bố chết không nhắm mắt, con người lồi ra, trên làn da tái xanh, yên lặng, lạnh lẽo. Phịch một cái, tôi quỳ sụp bên bờ sông, gào lên một tiếng: Bố! Bố tôi mất rồi. Tôi khóc đến hoa mắt chóng mặt, chỉ thấy đầu óc ong ong, người xung quanh hình như đều thành trùng ảnh. Bọn họ nói gì mà đàn ông chết, xác chìm mặt ngửa lên, là điềm báo đại hung. Bố tôi chết không bình thường chút nào, tuyệt đối không được vớt lên. Tôi làm gì mà nghĩ được nhiều thế chứ, lập tức nhảy xuống sông Tiểu Liễu. Nước sông vào thu lạnh thấu xương, giá bớt thấm vào từ cột sống. Tôi tê buốt cả da đầu, lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Trên bờ có người hét tôi mau lên bờ. Tôi chẳng buồn để ý đến bọn họ, bơi về phía xác của bố. Lúc chạm vào bố, tôi lại rùng cả mình. Thân thể bố giống như cây cột gỗ cứng ngắc, hoàn toàn không giống người vừa chết đuối. Kéo bố bơi vào đến bờ đã lạnh đến mức toàn thân gần như tê liệt. Tôi đang chuẩn bị lên bờ, kết quả bị một cây xào tre đẩy mạnh vào vai, đau đến mức tôi uống thêm mấy ngụm nước sông. Là Thập Lục, bố mày sắp thành quỷ rồi, bố mày không được lên bờ, mày buông nó ra nhanh. Lão đó là thợ mộc lưu trong thôn, mặt mũi trắng bệch gào lên với tôi. Lão còn cố sức lấy xào tre đập vào cánh tay tôi, khi tôi buông xác bố tôi ra. Đây là bố tôi, làm sao tôi buông ra được chứ? Tôi căn răng không buông tay, còn định bò lên bờ. Thợ mộc lưu giơ xào tre lên đập bốp một nhát. Tôi đau hét lên một tiếng, cảm giác tay như gãy đến nơi. Tiếp đó là tiếng chửi bới của những người khác. Là Thập Lục, mày định kéo bố mày lên bờ để hại cả cái thôn này à? Bố mày chết trên nước lại ngửa mặt lên trời, đây là âm hồn không tan, là sắp thành quỷ đấy, mày không được đưa nó lên bờ đâu. La Thập Lục à, mày là âm sanh tử, mày mà dám đưa bố mày lên bờ, bọn tao sẽ dìm cho mày chết dưới đó luôn đấy. Thẩm Bộc Liễu mặt mày hung dữ, trừng mắt nhìn tôi, lại đập tôi một nhát nữa. Tay phải của tôi đã không còn cảm giác gì, cũng chẳng biết có bị đánh gãy hay chưa. Nếu người khác cũng vác xào tre và gậy gộc tới, bọn họ thấy tôi thả chết không buông tay, cũng sợ đánh chết tôi, bè ra đẩy xác bố tôi. Bố tôi cứ thế bị bọn họ đẩy lại xuống lòng sông. Còn có mấy người chửi bới, nhổ nước bọt, rồi đái vào xác bố tôi. Vì người già hay nói rằng quỷ sợ bẩn, nhất là cứt đái. Nhưng bọn họ như thế là nhục mạ xác bố tôi. Tôi lao lên bờ, điên cuồng đẩy bọn họ ra. Dân trong thôn cũng khủng lên, hoặc là do nỗi oán hận dồn nén những năm qua bộc phát, lao vào tôi tay đấm chân đá. Tôi cố hết sức che đầu mặt và bộ phận quan trọng, cố nhìn ra sân, nhưng lại nhìn thấy xác bố đang từ từ chìm xuống. Không biết do chìm xuống hay do bố cử động nữa, bố nghiêng mặt về phía tôi, còn người lồi ra, giống như đang trợn mắt nhìn những người đánh tôi. Bọn họ đánh rất lâu, tôi cảm giác toàn thân như sắp rã ra, không còn là của mình nữa. Những đòn đấm đá ấy mới dừng lại. Mơ mơ hồ hồ nghe bọn họ nói xác chìm rồi, không việc gì nữa rồi, lại nói không biết tôi bị đánh chết chưa, phải chuồn nhanh. Mí mắt tôi nặng trĩu, sắp ngất đến nơi rồi. Bỗng dưng có người cõng tôi dậy. Cảm giác lạnh lạnh buốt buốt khiến tôi tỉnh táo lại. Thân thể người này rất cứng, còn cứng hơn cả xác bố. Tôi khó khăn mở mắt ra thì phát hiện đấy là gò má của một người đàn bà. Mái tóc đen dài bay bay theo gió, che mất đa số tầm nhìn của tôi. Bà ta lẩm bẩm nói gì đó, tôi chẳng nghe rõ nữa. Hình như đang gọi tên tôi, Thập Lục, rồi lại nói đều đáng chết, còn xen lẫn tiếng xin lỗi đầy tự trách. Cuối cùng tôi cũng ngất đi. Khi tôi tỉnh lại, toàn thân đau nhức, còn nằm trên giường ở nhà tôi. Bà nội ngồi bên cạnh giường, vừa rơi nước mắt vừa giúp tôi lau vết thương. Tôi đau rít một hơi. Thấy tôi tỉnh lại, trong mắt bà nội mới có vài phần linh hoạt. Thập Lục, lũ người này xuống tay tàn nhẫn quá rồi, rồi chúng nó sẽ bị báo ứng thôi. Bà nội mím môi, nhưng nếp nhăn trên mặt đều rung rung. Nước mặt tôi cứ thế trào ra. Bà nội, bố cháu mất rồi. Môi bà nội giật giật một cái. Giờ tôi mới phát hiện bà vốn gì còn vài sợi tóc đen, đều đã bạc trắng hết. Tôi im mồm không nói nữa. Tôi rất đau khổ, không còn bố nữa. Bà nội cũng chẳng phải cũng mất đi một người con trai duy nhất sao? Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cũng chẳng khá hơn tôi chút nào. Cùng lúc đấy, có tiếng gọi khàn đặc vọng vào trong nhà. Lưu Âm bà, tôi tới rồi, bao giờ thì đi vớt xác đây? Bà nội quay sang tôi cười cười, nếp nhăn khoe mắt díu lại với nhau. Lưu Văn Tam đến rồi, chỉ có nó mới vớt bố cháu lên được. Hết chương 2. Chương 3. Đột tử bất nhập môn. Nói xong, bà nội liền đi ra sân. Tôi cố nhịn đau, đứng dậy đi theo. Một người đầu trọc đứng trong sân, ngoài 40 tuổi, cả mét 6, trông rất tháo vát, lão ta da trắng bệch, con người màu vàng đất nhưng sáng ngời. Lão là người vớt xác ở thôn kế bên, Lưu Văn Tam. Thôn chúng tôi nằm ở phía nam, nhiều sông nhiều nước, người chết đuối nhiều không kể hết. 30 dặm quanh vùng, chỉ có mình Lưu Văn Tam là người vớt xác, hôm nào cũng nghỉ ngày làm đêm. Tháng trước, trong thôn còn có một người chết đuối, cùng do Lưu Văn Tam vớt lên. Lão đến nhà tôi mấy lần rồi, đều là xin bà nội đi cùng lão một chuyến. Bà là ở chỗ Vũng Lương, có một quý nhân trong thành phố chết đuối ở đấy, người đấy còn đang mang thai, vớt lên là phải đỡ âm linh, nếu không lão không dám vớt. Nhà đấy vì để cho con gái được chôn cất tử tế, ra giá 30 vạn cao ngất. Lưu Văn Tam đồng ý chia đôi tiền thưởng, là để nhờ bà nội ra tay đỡ âm linh.

bố tôi cũng chẳng đắc tội với ai. Trong lúc tôi suy nghĩ lung tung, thời gian trôi rất nhanh. Chợt mắt đã 12 giờ, cũng là giờ ngọ. Bề tang lễ đã nhảy múa xong, nó đã đến giờ tiễn vong lên đường. Bà nội nén nước mắt gật đầu. Cả tôi và bà nội đều không được ra khỏi nhà. Việc chôn cất toàn bộ giao cho ông phụ trách tang lễ làm. Thậm chí ông phụ trách tang lễ còn không cho tôi nhìn ngó theo quan tài, kể cả đứng trong sân dõi mắt nhìn theo cũng không được, để tránh cho vong cũ về nhà. Đã đến gần 3 giờ chiều, ông phụ trách tang lễ mới về. Ông ta bảo với bà nội vị trí chôn, còn dặn đợi 49 ngày sau mới được đi lễ bái, nếu không vong chắc chắn không yên tâm rời đi. Bà nội chuẩn bị một hồng bao giày tiễn ông phụ trách tang lễ về. Sau đó bà nội dắt tôi vào nhà, nói với Lưu Văn Tam một câu kinh người: giờ nhà cũng chẳng còn việc gì nữa, tao đưa thằng Thập Lục đi với mày một chuyến ra Vũng Lương. Lưu Văn Tam mắt sáng lên, đứng phát dậy: Lưu âm bà, đợi mỗi câu này của bà thôi. Tôi rất khó hiểu, bố tôi vừa mất, sao bà nội lại đột nhiên đồng ý đi cùng với Lưu Văn Tam đỡ âm linh. Hết chương 3. Chương 4: Tiền là thứ khốn nạn. Trước đây Lưu Văn Tam phải đến nhà tôi 7-8 lần, bà nội đều không đồng ý. Tiếp đó bà nội bỗng nhìn sang tôi, thở dài một hơi: Thập Lục, đây chính là cái nghề kiếm tiền nhanh mà bà nói với cháu lần trước đấy. Lưu Văn Tam làm cái nghề vớt xác này không tránh được những vụ đàn bà mang thai chết đuối. Nó không có bản lĩnh vớt xác mẫu tử. Bà lớn tuổi rồi, việc đỡ âm linh này cũng chẳng làm nổi nữa, còn miễn cưỡng đi được một chuyến Vũng Lương cho cháu học theo xem đỡ âm linh như thế nào. Rồi cháu theo Lưu Văn Tam phối hợp làm một thời gian, cóp đủ tiền cưới vợ là được rồi. Tôi nghe mà ngơ luôn. Chuyện đỡ âm linh tôi nghe từ bé đến lớn. Tôi cũng là âm sanh tử, được mổ ra từ bụng người chết, nhưng mà bảo tôi đi đỡ âm linh, tôi làm gì có gan với bản lĩnh mà đi đỡ. Bà nội lại thở dài bảo: Ai, bố cháu chẳng có tài cán gì, ngày trước cũng chẳng kiếm được tiền, khiến mẹ cháu không đi được viện. Đây là lý do vì sao cả nửa đời sau bố cháu suốt ngày uống rượu, đi làm xa rồi cũng chẳng kiếm được mấy đồng bạc. Cháu là độc đinh của nhà họ La, nhà họ La chúng ta không được phép đứt hương hỏa. Tôi im lặng. Trên đời này tiền đúng là thứ khốn nạn, nếu không có tiền thì khó khăn từng bước. Trên thành phố tôi không kiếm được việc làm, còn ở quê làm ruộng thì chẳng ai đồng ý gả con gái cho tôi. Tôi không kiếm thứ tiền này, chẳng lẽ chịu độc thân thật sao? Sợ là đến lúc đấy bố tôi chết cũng không nhắm mắt được. Rồi bà nội, cháu học. Tôi trầm giọng trả lời. Khuôn mặt bà nội cuối cùng cũng có đôi nét cười, xoa xoa đầu tôi: Thập Lục ngoan, nghề này của bà cũng là nghề tốt, đi làm ở với Lưu Văn Tam cỡ nửa năm một năm là đủ rồi. Tôi gật gật đầu. Thực ra trong tâm tôi cũng rất rõ, bát cơm nghề đỡ âm linh này bà nội gần như cũng đi đến cuối rồi. Các thôn trong 30 dặm đổ lại, liệu có được bao nhiêu người cần đỡ âm linh? Lưu Văn Tam những năm qua gặp không ít khách quý, chẳng qua vừa đúng lúc cần đến chúng tôi thôi. Đây cũng là cơ hội của tôi. Gom đủ tiền cưới vợ, tôi sẽ đưa bà nội ra thành phố sống cuộc sống thanh nhàn, hưởng phúc. Trước cái thôn này thực tình tôi chẳng ở nổi nữa. Càng tôi về nhà tối qua, chắc đa phần là mẹ tôi. Nếu bà ta lại đến tìm tôi thì sao? Bỏ đi, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Tôi cũng sợ tôi không nhìn được lại đi ra thăm mộ bố, để lúc đấy cùng hại bố thành quỷ quái. Bà đội sắp xếp bao nhiêu thứ, nhét vào một cây dương gỗ lớn cho tôi vác. Trong đó có cả di ảnh và bài vị của mẹ tôi. Lưu Văn Tam định giúp một tay nhưng bị bà nội ngăn lại. Trong đó có một khúc mắc nhỏ, là lúc bà nội thu dọn đồ đạc, trưởng thôn có đến. Bà nội liền nói chuyện sẽ đưa tôi đi cùng. Trưởng thôn khuyên chúng tôi đừng quá đau buồn. Kết quả đợi đến lúc tôi với bà nội vừa ra khỏi thôn, đến vị trí đầu thôn, có mấy lão già trong thôn ngồi đấy, chính là mấy người vô cùng không ưa bà nội tôi ấy, nhổ nước bọt về phía bà nội, nói bà sắp xuống lỗ rồi, còn đi làm những chuyện lừa đảo người ta, sơ muộn cũng không được chết yên lành. Tôi chỉ thấy thật nực cười. Người trong thôn đều nói bà nội tôi phong kiến mê tín, không tin quỷ. Thế nhưng bọn họ lại không cho tôi vớt xác bố, cứ thế khiến xác bố thành thụ thi, còn làm tôi không được đưa tang bố. Đúng là tiêu chuẩn kép mà. Không những thế, phía nhà tôi ở trong thôn có khói đen bốc lên, giống như bị cháy vậy. Tôi sốt ruột muốn quay về xem, bà nội chặn tôi lại, bảo tôi không phải về nữa. Trước tiên cứ đi một chuyến với Lưu Văn Tam, công việc mới là quan trọng. Rồi bà nội mới nói, dạo gần đây bà cứ hoa mắt chóng mặt, sợ là cũng chẳng còn được bao nhiêu thời gian nữa, nhất định phải làm thêm cho tôi một chuyến nữa. Tôi lại càng hoảng, sợ bà nội đau buồn quá mức. Rất nhiều người già ở trong nông thôn đều như thế, tuổi cao rồi còn sống được bao lâu đều do trạng thái tinh thần quyết định. Có người rõ ràng cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, mà chỉ cần vợ chồng đi trước, chẳng được mấy ngày bản thân cũng nhắm mắt theo. Đây là vì cảm thấy sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa, thế là tự nhiên chết thôi. Tôi vội bảo bà nội đừng suy nghĩ linh tinh, bà nội còn chưa nhìn tôi kết hôn, còn chưa bế chắt nội nữa. Đến nước này tôi cũng chẳng nói chuyện, quay về nhà xem sao nữa. Lưu Văn Tam đưa chúng tôi lên một chiếc xe hiệu Kim Bôi đứng đợi sẵn ở đầu thôn. Vừa vào đến sân nhà Lưu Văn Tam, lão liền bảo với bà nội, Lưu âm bà, hay là nghỉ ngơi hai ngày, nhà tôi yên tĩnh, xong rồi hãy đi ra Vũng Lương nhá. Bà nội lắc đầu, phải đi ngay tối nay, tao sợ là chẳng còn mấy thời gian nữa đâu. Đợi cái thằng thập lục đi, đỡ được ca nào hay ca đấy. Tôi mấp máy môi không thốt ra được lời nào. Có thể như thế này tinh thần của bà nội sẽ tốt lên chút. Chứ cứ ở nhà, cả tôi lẫn bà nội đều nhớ bố. Lưu Văn Tam cũng gật đầu, bảo để lão đi báo cho người nhà vị quý nhân kia, để họ chuẩn bị đến đón người về. Rồi Lưu Văn Tam vào trong nhà. Tôi với bà nội ngồi ngoài sân đợi. Trong thời gian này, bà nội mở rương lấy ra một ít đồ. Trong số đó có một chiếc áo khoác lông đen nhỏ, một đôi găng tay da lông xám và một chiếc kéo đã rỉ sét. Thập lục à, cái áo khoác này làm từ da mèo đen, đôi găng tay này là da của tiên xám, cái kéo này bà dùng đã mấy chục năm nay. Ba món đồ này khi đỡ âm linh đều bắt buộc phải mang theo. Tiên xám, hôi tiên là cách gọi mê tín của chuột. Mặc áo khoác này vào, đeo găng tay này lên thì sẽ giấu kín được dương khí của người sống. Tối qua cháu chạm vào xác bố cháu, dương quan không khám thành, lại thêm bát tự thuộc âm, nên thực ra hai món này cũng chẳng cần thiết lắm. Nhưng còn cây kéo này thì không được phép thiếu, chỉ có nó mới cắt đứt được dây rốn của âm thai. Thế là tôi hiểu ngay, bà nội đang giảng giải những cấm kỵ khi đỡ âm linh cho tôi nghe. Tôi gật mạnh đầu, bà nội cứ nói đi, cháu sẽ ghi nhớ thật kỹ. Bà nội ừ một tiếng, đặt hai món đồ kia xuống, rồi lại lục dương lôi ra mấy thằng người bằng đất sét. Đỡ âm linh không phức tạp, người đã chết rồi chẳng có gì phải đặc biệt kiêng kỵ hết. Nếu âm thai không sinh ra được thì cứ rạch bụng lôi ra. Khi cháu đỡ âm linh, xác mẫu có hung dữ cỡ nào cũng không làm hại cháu. Trên đời này đáng quý nhất là tình mẹ. Phiền phức là ở chỗ, sau khi đứa trẻ được sinh ra, cháu phải niệm vãng sinh chú cho nó. Sở dĩ âm thai hung dữ là bởi kiếp này nó chưa kịp được làm người thì đã phải chết trong bụng mẹ, để cái tên cũng chưa kịp có, trên sổ sinh tử cũng chẳng ghi chép, thế nên mới thành ác quỷ. Khi niệm chú, trong đầu cháu phải nghĩ sẽ bảo người nhà nó đặt tên rồi đưa về thờ cúng, như thế nó mới được ghi vào sổ sinh tử để tiếp tục đầu thai. Tình huống thông thường, âm thai sẽ tự nhập vào tượng đất sét xương mèo này, như thế xác mẫu cũng không quấy phá. Nhưng nếu gặp phải Hải Linh thì sẽ tương đối phiền phức. Hải Linh vừa ra đời, dù còn rất yếu ớt nhưng vẫn muốn uống máu người. Đây là ác quỷ. Nếu cháu động đến Hải Linh thì xác mẫu sẽ biến thành sát. Phải nhét Hải Linh lại vào bụng mẹ nó, rồi gian thêm một tấm trấn sát phủ, xong thì chạy càng xa càng tốt. Cháu cứ học thuộc vãng sinh chú trước, chuyện này ra Vũng Lương bà sẽ cho cháu xem rốt cuộc thế nào là đỡ âm linh. Cháu là trời sinh mệnh âm, hợp ăn cơm nghề này hơn bà. Bà nội đưa cho tôi một quyển sổ, trong đấy nghiêng nghiêng ngả ngả ghi chép một đoạn kinh văn huyền bí. Lúc này Lưu Văn Tam cũng từ trong nhà đi ra, lão vô cùng hăng hái, cười không khép miệng. Đàm phán xong rồi, Lưu âm bà, bọn họ bảo đêm nay sẽ đến nhà tôi đợi. Chúng ta chỉ cần vớt được quy nhân đấy về, ngoài số thưởng 30 vạn ban đầu còn đưa thêm 10 vạn phí cảm ơn. Cho tiền này chúng ta mỗi người một nửa. Hết chương 4. Chương 5. Đỡ âm linh ở Vũng Lương. Bà nội gật gật đầu. Tôi thầm tính toán, đi một chuyến như thế này kiếm được 20 vạn, bây giờ giá nhà cao, mua một căn cũng phải mất tầm 80-100 vạn. Việc như thế này đi làm 6 chuyến là thừa đủ, lại còn để ra được ít vốn đi buôn. Việc đỡ âm linh này mà nói ra ngoài thì về sau càng chẳng kiếm được vợ. Bà nội bảo tôi tiếp tục vác cái dương, trong toàn là đồ cần dùng đến khi đỡ âm linh. Lưu Văn Tam cũng khoác theo cái túi vải nhỏ, rồi chúng tôi rời khỏi nhà lão. Trời bắt đầu nhập nhoạng, sắp tối rồi. Thôn Lưu Văn Tam ở còn gọi là thôn Liễu Hà. Sau thôn có bãi lau liễu, con sông mà bố tôi gặp chuyện cuối cùng cũng hội tụ về bãi lau liễu. Đến đầu sau thôn, Lưu Văn Tam để một con thuyền cũ ra từ dưới gốc cây liễu. Con thuyền có cảm giác tỏa ra một luồng âm khí rùng rợn, vân gỗ rất rõ ràng. Nhưng ngồi lên xong, tôi cảm giác có luồng hơi lạnh từ chân bốc lên. Trên thuyền đặt một mảnh vải trắng, phía dưới lót một tấm chiếu cói, rõ ràng là chuẩn bị dùng để bó xác chết. Tôi với bà nội ngồi ở đầu thuyền, Lưu Văn Tam ngồi phía cuối chèo thuyền. Bà nội bảo tôi, sở dĩ Lưu Văn Tam không vớt xác mẫu tử là bởi vì quỷ chết đuối oán khí rất nặng, đang mang thai nữa thì càng 10 phần ai oán. Nó bị giam dưới nước, khó động đậy, bị vớt lên là sẽ giết người chút giận. Chỉ có đỡ âm linh mới giúp xác mẫu tiêu tan oán khí. Âm thai sinh ra xong liền được vỗ về an ủi thì xác mẫu sẽ không quấy phá nữa. Nếu chỉ vớt xác mà không đỡ âm linh thì sẽ thành mẫu tử sát, loại hung dữ nhất. Chỉ cần xác mẫu giết được người, âm thai sẽ có thể tự mình chui ra, đến lúc đấy chẳng ai trấn áp nổi. Tôi nghe mà cứ đần cả người ra, còn cảm giác toàn thân liên tục nổi da gà. Trên thực tế tôi vẫn chưa từng thật sự gặp quỷ. Lúc được cõng về đêm qua, tôi cũng không rõ rốt cuộc có phải là mẹ tôi hay không. Tiếng nước chảy cứ ảo ảo, chẳng mấy chốc trời đã tối hẳn. Trên mặt nước bãi sậy liễu phản chiếu hình ảnh con trăng đã vỡ vài phần, anh trăng càng thêm phần lạnh lẽo. Lưu Văn Tam chèo thuyền mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới đến Vũng Lương. Vũng Lương thực chất là vùng nước nằm trong khe rãnh giữa hai quả núi, phần chân núi giáp với vùng nước. Lên trên 10 mét là đường quốc lộ ra khỏi thôn. Nhưng chỗ 10 mét này rất nguy hiểm, hoàn toàn dựng đứng, không có chỗ bám, thậm chí còn chẳng thả dây thừng xuống được. Lưu Văn Tam chỉ còn cách chèo thuyền đến. Lúc này anh trăng đột nhiên càng trở nên lạnh lẽo hơn. Lưu Văn Tam chỉ về phía mép nước giáp với chân núi, lòng ngực tôi đánh thịch một tiếng. Thấp thoáng hóa ra có một cây xác nữ trôi nổi ở đó. Cô ta mặt hướng lên trên, mở to đôi mắt, ngửa mặt nhìn trời, mái tóc xõa lập lờ trên mặt nước, làn da tái xanh cùng với bọng mắt như bị treo lên, càng vô cùng giận người. Nhất là cô ta còn vác cái bụng to đùng, càng khiến người ta không rét mà run. Lưu Văn Tam thở dài nói, ai, vị khách quý này tự mình lái xe lên núi, đến chỗ vũng lương này thì gặp tai nạn, cả người lẫn xe đều rơi xuống nước. Xe thì vớt lên rồi, còn người thì làm cách nào cũng không vớt lên được. Tôi đến đây mấy lượt rồi, xác mẫu tử này oan khí ngút trời, cả mấy tháng trời rồi mà xác không bị ngâm giữa chút nào. Lưu âm bà mà không đến thì tôi cũng chẳng dám làm. Lưu Văn Tam rầm rì. Lúc này bà nội mặc áo khoác da lông đen vào, đeo đôi găng tay da tiên xám lên. Dưới ánh trăng, tóc bà nội trăng như sợi tơ bạc, nữ vết đồi mồi trên mặt giận người không tả hết. Bớt đi, con bé này đáng thương quá mà, bụng to thế kia, lẽ ra phải sinh từ lâu rồi, nó chịu đựng bao nhiêu ngày nay cũng đau khổ lắm. Bà nội khẽ thở dài bảo. Tôi nuốt miếng nước bọt, đứng một bên không dám nói gì. Lưu Văn Tam chậm chậm chèo thuyền đến bên cạnh xác chết. Cây xác đang trôi nổi bỗng dưng bắt đầu chìm xuống. Lưu Văn Tam cực kỳ nhanh tay túm lấy bờ vai của xác chết. Đúng lúc này thuyền bỗng lắc mạnh, giống như sắp bị kéo chìm xuống. Vương Mộng Kỳ, tôi nhận lời nhờ vả của bố mẹ cô, đến đấy đón cô về nhà. Trên thuyền là Lưu Âm Bà ở thôn Tiểu Liễu. Lên thuyền, bà ấy sẽ đỡ âm linh cho cô, để con cô ra đời rồi cùng cô về nhà. Lưu Văn Tam gào to lên, trên trán lão mồ hôi lạnh vã ra từng hạt to đùng. Lạc Công chẳng phải chưa từng gặp xác chết khó nhằn, cứ vớt lên rồi đóng đinh gỗ đào chấn hồn là giải quyết vấn đề. Giống như lúc lão vớt xác bố tôi ấy, xác đơn có hung dữ đến mấy cũng không sợ, nhưng xác mẫu tử thì khác. Chấn được xác mẫu thì vẫn còn xác tử. Nếu đối phó xác tử thì xác mẫu biến thành xác luôn, lôi cả người lẫn thuyền xuống đáy sông luôn. Câu gào của Lưu Văn Tam hình như hồi âm vòng qua vòng lại quanh vũng lương mãi không dứt. Trên trán tôi cũng toàn là mồ hôi. Kỳ lạ là thuyền bông rừng không còn tiếp tục nghiêng ngả nữa. Cây xác nữ ấy cũng lại nổi lên mặt nước lần nữa. Cái cảnh ấy kỳ dị không tả. Nói một câu không sợ mất mặt, chứ tôi sợ đến suýt tè ra quần. Lưu Văn Tam hít một hơi thật sâu, sức của hắn cũng khỏe đến bất ngờ. Cứ thế một phát lôi xác nữ lên khỏi mặt nước. Ào ào, khiến cả không ít nước cùng lên thuyền theo. Nước hắt cả lên mắt cá chân tôi, lạnh đến mức rùng mình. Đặt cây xác nữ nằm lên mảnh vải trắng dưới ánh trăng, thân thể cô ta lại bắt đầu mọc lông trắng. Bàn tay chân cũng điên cuồng mọc dài ra với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Tự nhiên tôi cảm thấy lạnh thấu xương, dường như người đàn bà này sẽ mở mắt ra bất cứ lúc nào. Bà nội bốc ấn vào bụng cô ta, giọng nói của bà cũng trở nên chói tai hơn nhiều. Gái ơi, mày mà biến xác bây giờ thì đứa bé này không sinh ra được đâu. Và chuyện càng kỳ dị hơn diễn ra. Lớp lông trắng trên người cây xác nữ không tiếp tục mọc nữa, móng tay chân cô ta cũng ngừng dài ra. Bà nội nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng xác chết, than một câu: đủ tháng rồi, thai chết lưu, đúng là tạo nghiệp. Bà chuẩn bị sẵn thai gốm cho mày rồi, người nhà mày sẽ đón mày về nhà cung bái. Một năm sau là mày có thể đi đầu thai vào nhà đại phú đại quý, sống cuộc sống tốt đẹp. Kiếp này là ông trời nợ mày, để kiếp sau sẽ trả lại hết cho mày. Một câu của bà nội đều là nói với cái bụng phình to của xác chết. Cái kiểu lẩm bẩm thì thầm ấy giống như đang nói chuyện với cái thứ nằm trong bụng xác chết thật vậy. Ở đây nếu mà có thêm người thứ tư chắc cũng bị dọa cho phát điên. Tôi liếc trộm Lưu Văn Tam một cái, thầy lao thả lỏng hơn nhiều, chắc là không vấn đề gì nữa. Nếu không chắc chắn lão cũng phải sợ hãi. Tôi chuyên tâm chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của bà nội. Đúng lúc đấy bà nội bỗng khẽ nhíu mày nói: chỗ đồi non hoang vu thế này bà đi đâu tìm phòng đẻ cho mày? Thằng cháu bà vẫn chưa kết hôn, không sao đâu, nó theo bà đi đỡ âm linh, cũng là thầy đỡ âm linh. Còn mắt tôi suýt rớt ra ngoài. Bà nội đang nói chuyện với cái xác nữ. Rõ ràng chân cây xác nữ này hình như khép lại hơn so với lúc nãy, khép thật chặt như là không chịu dạng ra vậy. Bà nội ghé tai nghe, rồi đột nhiên nhìn sang Lưu Văn Tam, lúc ấy đang đứng ở đầu thuyền bảo: "Văn Tam, gái này bảo nó sắp sinh, mày đừng có đứng cạnh nhìn, nếu không nó không sinh nữa. Mày xem quay lưng lại đi, đừng có nhìn về phía này được không?" Lưu Văn Tam cứng người, lao cười hơ hơ bảo: "Không sao, không sao, tôi chắc chắn sẽ không nhìn. Tôi xuống nước chờ, lợn xa một tí cũng được." Tù một tiếng, Lưu Văn Tam nhảy xuống sông, dưới ánh trăng, bơi dần ra xa. Cái cảnh này trông thật ghê người. Phải biết rằng, quanh vùng nước của Vũng Lương chỉ có vách núi, để chỗ đặt chân nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng mà có xảy ra sự cố gì, Lưu Văn Tam coi như bàn giao ở đây luôn. Bà nội lại nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của xác nữ, khẽ khẽ nói: "Gái ơi, nó đi chỗ khác rồi, giờ sinh được chưa? Khai chịu đựng lâu như thế, đau khổ lắm mà." Tiếp đó, chân của xác nữ thả lỏng ra một cách kỳ dị. Hết chương thứ 5, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào? Sau khi đọc xong 5 chương thì Thanh cảm thấy rất hấp dẫn. Không biết rằng phía trước sẽ còn những câu chuyện hấp dẫn gì tiếp theo sau đây. Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.